Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Ta thật rất ủy khuất a. Tại Vương Vĩ Tuyết, trước mặt Lục Viễn chính là một cái đệ đệ. Chí ít tại tha hương nơi đất khách quê người, Lục Viễn phát hiện mình trừ hỗ trợ xách một đống lớn hành lý thở hồng hộc bên ngoài, gấp cái gì đều giúp không lên. Thậm chí hắn cũng không quá dám cách Vương Vĩ Tuyết quá xa, sợ cùng Vương Vĩ Tuyết tẩu tán về sau liền sẽ lạc đường. Tốt a, hắn nhìn tựa như một cái phế vật, loại cảm giác này phi thường không tốt. Bất quá nghĩ đến đây một chuyến ra có thể tiết kiệm không ít tiền về sau, Lục Viễn kia hơi có chút thụ thương, lòng tự trọng hơi liền tốt một chút. Hắn càng ngày càng cảm thấy mang Vương Vĩ Tuyết đi ra ngoài là một chuyện thật tốt. Đi vào Madrid về sau, Vương Vĩ Tuyết mang theo Lục Viễn tiến vào trước đó chuẩn bị kỹ càng khách sạn. Đồng thời tại căn dặn Lục Viễn nghỉ ngơi thật tốt, không cần mù chơi. Coi như muốn đi chơi cũng phải nàng bồi tiếp, không phải tại tha hương nơi đất khách quê người lạc đường sẽ rất khó làm. Vương Vĩ Tuyết ngàn căn dặn bộ dáng càng phát ra để Lục Viễn cảm thấy mình chính là một đệ đệ. Thậm chí bởi vậy thầm hạ quyết tâm, tại về nước về sau nhất định phải báo một cái ngoại ngữ tốc thành ban, hảo hảo bù lại một chút, ít nhất phải đem tiếng Anh học được. Không phải lần sau xuất ngoại thời điểm cái gì cũng sẽ không nói, cái gì đều nghe không hiểu, bị người ở trước mặt mắng cũng không biết. Khách sạn quả thật không tệ, rất có Tây Ban Nha đặc biệt nghệ thuật phong cách. Lục Viễn tựa như một cái đồ nhà quê đồng dạng nhìn xem cái này sờ sờ kia, trong lòng không ngừng mà cảm khái người giàu có sinh hoạt chính là xa xỉ. Càng không có nghĩ tới một ngày kia mình cũng có thể trở thành mình đã từng rất căm hận người giàu có giai cấp. Lúc này hắn còn nhớ rõ mình vừa tới thế giới này thời điểm nhìn chằm chằm Đô Thành đoàn làm phim cao phú soái Thẩm Liên Kiệt, mắng lấy thế giới này tặc mẹ hắn không công bằng, có ít người vừa ra đời liền cao phú soái, có ít người thì là nghèo điểu ti. Nhưng là hiện tại lời nói Lục Viễn phát hiện mình đã hoàn toàn không ghen ghét. Dù sao Thẩm Liên Kiệt đập xong Đô Thành về sau phảng phất người bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, thậm chí không nhìn thấy hắn có bất kỳ tin tức. Chắc hẳn Đô Thành Hoạt Thiết Lô túi sạch bóng đối với hắn đả kích thực sự là quá lớn, lớn đến để hắn cho tới bây giờ đều ở vào không gượng dậy nổi trạng thái bên trong. Lục Viễn rất có thể hiểu được, dù sao hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nghĩ nghĩ nếu như mình đập như thế lớn đầu tư phim cuối cùng phòng bán vé thua thiệt đến nhà bà ngoại lời nói, mình tinh thần đoán chừng đều hỏng mất. 3.000 vạn đổi 3.000 vạn phòng bán vé, đây con mẹ nó còn không lỗ đến nhà bà ngoại bị nhà đầu tư mắng chết. Nghĩ đến cái này về sau, Lục Viễn càng là kiên định sau này mình cho dù có tiền cũng không cần mù quáng bành trướng tâm lý. Người đều có đỉnh phong cùng thung lũng thời điểm, người bây giờ đỉnh phong không có nghĩa là người vĩnh viễn hội đỉnh phong. Cho nên tại đỉnh phong thời điểm nhất định phải càng thêm chân quý mới đúng. Nghĩ như vậy lời nói, Lục Viễn đột nhiên phát hiện trong nhà khách hết thảy bài trí đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Thậm chí nghĩ đến tân quán này một đêm bên trên tiêu phí muốn hơn 1 vạn về sau, hắn liền thịt đau được không được. Thật mẹ nó quý a. 333 33, lớn chiều muộn bên trên ai gõ cửa. Làm Lục Viễn mở cửa thời điểm, Lục Viễn nhìn thấy một vị dị vực phong tình thiếu nữ mặc váy dài đứng tại Lục Viễn trước mặt hướng về hắn vứt mị nhãn, đồng thời dùng nửa sống nửa chín tiếng Anh hướng về Lục Viễn chào hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn mặc dù nghe không hiểu thiếu nữ này đang nói cái gì, nhưng là thấy thiếu nữ đưa qua tấm thẻ về sau, hắn đột nhiên đã hiểu. Tấm thẻ bên trên tất cả đều là tao thủ lộng tư mặt người, mỗi giờ mỗi khắc mà nói lấy thiếu nữ này mục đích tính. Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía tả hữu không người, hậu tâm bên trong liền thoáng có chút do dự. Trước khi đến Ngụy Mập Mạp, con hàng này nói dị vực phong tình rất không tệ, liền như là để người đạp lên thiên đường cảm giác. Ta muốn hay không không được, ta mẹ hắn sao có thể làm chuyện loại này. Lục Viễn thở dài một hơi, đem tấm thẻ đưa cho thiếu nữ, sau mỉm cười lắc đầu. Thiếu nữ thấy Lục Viễn cự tuyệt về sau, tựa hồ có chút gấp, y y nha nha liều mạng giải thích cái gì, nhưng Lục Viễn hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là lắc đầu cự tuyệt. Lúc này xoạt xoạt, đối diện cửa mở, Vương Vĩ Tuyết đi ra nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn cũng ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ Tuyết, một mặt im lặng. Vương Vĩ Tuyết đi vào thiếu nữ trước mặt, cùng thiếu nữ phiếm vài câu. Thiếu nữ kiên định không thay đổi chỉ Lục Viễn, một bộ là Lục Viễn nhân phẩm có vấn đề kêu phục vụ không cho tiền bâu ơ bộ dáng. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, không muốn cùng thiếu nữ này quá nhiều dây dưa, thế là tùy tiện rút chút ít phí đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ thiên ân vạn tạ chi hạ cảm kích rời đi. Nhưng là lúc rời đi, đợi nhìn Lục Viễn biểu lộ lại là một bộ lớn móng heo ngươi rất xấu bộ dáng. Đây con mẹ nó để Lục Viễn rất im lặng. Lục Viễn là ngươi gọi điện thoại gọi phục vụ, ta lúc nào gọi phục vụ? Nàng lời thề son sắt nói ngươi máy riêng vừa rồi gọi điện thoại cho nàng, ta từ tiến gian phòng đến bây giờ đều không có chạm qua máy riêng a. Lục Viễn mẹ hắn ủy khuất, cái này oan ức hắn làm sao có thể lưng. Nếu như hắn thật chơi qua dị vực phong tình ngược lại cũng thôi, nhưng là vấn đề là hắn cái gì đều không có chơi qua a. Trước đó ta thế nhưng là nghe nói qua ngươi cùng Ngụy Mập Mạp hai người tán gẫu qua dị vực phong tình. Đây là Ngụy Mập Mạp cùng ta trò chuyện, là hắn một mực tại nói, ta không có nghe a. Mà lại ta là loại kia tùy tiện người sao? Nam nhân vừa có tiền liền sẽ xấu đi, câu nói này không giả. Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút Lục Viễn, biểu lộ vẫn như cũ là bộ dáng lãnh đạm. Ta nên giải thích thế nào? Ngươi không cần đối ta giải thích, nếu như ngươi thật muốn chơi lời nói cũng phải nhớ kỹ mang an toàn bộ, dù không phải cẩn thận được ngài tư. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn biểu lộ sau cũng không nói gì thêm, chỉ là quay đầu, bành một tiếng đóng cửa lại. Thanh âm nói chuyện tựa hồ cũng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn lãnh đạm, đều muốn xa lánh. Cái này khiến Lục Viễn đã cảm thấy rất im lặng. Sau đó khi hắn vừa nghĩ tới cái kia tao thủ lộng tư thiếu nữ về sau liền càng bó tay rồi. Ta mẹ hắn, ta có thể báo cảnh sao? Tại Lục Viễn phiền muộn thêm vài phút đồng hồ về sau, thiếu nữ kia đột nhiên lại quay trở lại đến, huyên thuyên không ngừng đối Lục Viễn cúi đầu khom lưng, thuận tiện đem tiền còn cho Lục Viễn. Lục Viễn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng hắn đại khái đoán được là thiếu nữ này hẳn là nhận lầm cửa. Ta nói sao, ta cũng không đánh điện thoại gọi phục vụ đâu. Quả nhiên là một trận hiểu lầm. Tiếp về tiền về sau, Lục Viễn lúc đầu dự định đóng cửa lại, đã thấy thiếu nữ tao thủ lộng tư ánh mắt dường như nghĩ đến cái gì đồ vật đột nhiên sáng lên, sau đó trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ nghiêm chỉnh. Nàng cảnh giác nhìn một chút hành lang tựa hồ thấy người nào về sau, sau đó sau lập tức lôi kéo Lục Viễn xông vào trong nhà. Lục Viễn muốn giãy giụa nhưng trong lúc nhất thời lại không có giãy giụa đi qua. Lục Viễn bó tay rồi. Thiếu nữ này nhìn lên nhu nhu nhược nhược, nhưng khí lực thật đúng là không nhỏ không đúng. Đây là muốn làm gì? Ta thật mẹ nó thật không muốn phục vụ a. Ngươi không cần làm càn rỡ. Không phải ta báo cảnh sát. Lục Viễn vừa định cự tuyệt nói lúc nào, thiếu nữ đột nhiên rất nghiêm túc làm một cái hư thanh thủ thế, sau đó cầm lấy bên cạnh giấy bút, viết ra một hàng chữ Police, sau đó chỉ chính mình, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn xem cái này hai hàng chữ về sau, Lục Viễn nhìn một chút thiếu nữ, sau đó một trận mờ mịt. Cảnh sát, ngươi là cảnh sát? Đầu năm nay cảnh sát đều tới làm chuyến đi này, Ngày thứ hai thanh sáng sớm, Lục Viễn dẫn theo dương hành lý từ trong nhà đi tới. Vừa mở cửa liền thấy một mặt xương lạnh Vương Vĩ Tuyết. Đây là một cỗ trước nay chưa từng có lạnh ý, thậm chí lạnh đến Lục Viễn đều nghĩ run rẩy. Lục Tổng, tối hôm qua vất vả. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt chỗ sâu hàn ý càng thêm hơn. Cái gì? Lục Viễn mờ mịt, dị vực phong tình cảm giác thế nào? Có hay không mang dù che mưa? Ngươi có ý tứ gì? Lục Viễn nghe Vương Vĩ Tuyết hương vị không đúng. Ta vào nhà về sau, ngươi lại gọi điện thoại gọi nữ hài kia đi. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi, liền không thể nhịn một chút. Ngươi thật không sợ được ngài tư. Vương Vĩ Tuyết vừa nghĩ tới rạng sáng 5 giờ tả hữu nàng vừa đẩy cửa liền thấy đối diện thiếu nữ. Rón rén đi tới về sau liền một bụng tức giận. Nàng lúc đầu tại chỗ liền muốn tìm Lục Viễn. Thế nhưng là nàng phát hiện mình vậy mà tìm không đến bất luận cái gì lý do tìm Lục Viễn. Nghiêm ngặt đi lên nói. Nàng là Lục Viễn nhân viên. Lục Viễn làm cái gì cùng nàng có quan hệ sao? Không quan hệ. Ta nói thiếu nữ này là một Madrid nơi đó cảnh sát. Nàng tên gọi Elena. Nàng tiếp vào báo cáo hoài nghi ta sát vách có người đang tiến hành tiền giả giao dịch. Cho nên một thân một mình ẩn vào đến giả trang thành nghề nghiệp nữ tính nghĩ thăm dò kỹ. Lại phát hiện mình tìm nhầm số phòng tại là nghĩ đến một cái biện pháp tương kế tựu kế đang ở trong. Phòng ta ngồi xổm một đêm bên trên tìm hiểu sát vách động tĩnh ngươi tín không? Tìm hiểu một đêm bên trên động tĩnh? Đúng. Có kết quả sao? Ta không biết, ta ngủ thiếp đi. Ha ha, Lục Tổng, ta biết ngươi có kinh người sáng tác tài hoa. Nếu như ngươi đi viết huyền nghi cố sự lời nói, thậm chí có khả năng cũng có thể trở thành một cái khó lường tác gia. Bất quá, ở trước mặt ta ngươi kỳ thật không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Vương Vĩ Tuyết thở dài một hơi. Đem trong lòng kia cỗ lạnh ý đè ép xuống cuối cùng lắc đầu. Chỉ là đồ đần đều nghe được nàng hiện tại có chút hỏa khí. Ta nói đều là nói thật. Ngươi không tin sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Ta cảm thấy ngươi không tin. Vậy ngươi tin chính mình nói chuyện sao? Ta tin. Ha ha, nam nhân đều là lừa đảo. Lục Viễn rất ủy khuất. Hắn cảm thấy mình rất không may. Sự thật phát triển cũng không phải như vậy. Nhưng Vương Vĩ Tuyết không tin. Chẳng những không tin, thậm chí đã trải qua đối Lục Viễn nhân phẩm cũng bắt đầu hoài nghi. Lục Viễn cảm thấy cái này nồi hắn thật không muốn lưng. Hắn thật không phải loại người như vậy. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào chứng minh chính mình. Dù sao chuyện này thực sự là quá nói nhảm. Hơn nữa thoạt nhìn cũng quá xảo hợp một chút. Rời tửu điếm về sau, Lục Viễn đi theo Vương Vĩ Tuyết lên xe. Hắn rõ ràng cảm giác được Vương Vĩ Tuyết đã trải qua đối với mình hàn ý. Không đang cùng chính mình nói Tây Ban Nha một chút phong tục. Cũng sẽ không theo Lục Viễn nói Tây Ban Nha có cái gì mỹ thực. Thậm chí ngay cả cùng chính mình nói nửa câu đều chẳng muốn nói. Nàng bộ dáng này xem như đã hoàn toàn ngồi vững Lục Viễn lớn bảo vệ sức khỏe hành kính. Đồ đần đều có thể biết nàng tâm tình rất khó chịu. Lục Viễn không thể làm gì. Bị người oan uổng cảm giác là thật không tốt. Đương nhiên, Vương Vĩ Tuyết công sự nhập vào của công sự tình tâm tình quy tâm tình. Cứ việc nhìn tựa hồ có chút nhỏ tính tình. Nhưng nên giúp địa phương vẫn là vô cùng hết sức giúp tỷ như giúp Lục Viễn chọn tây trang, giúp Lục Viễn phối hợp mặc mỗi một dạng làm việc đều rất tỉ mỉ. Thậm chí đi vào hội trường lúc trước đợi, nàng còn đặc biệt sách dặn dò Lục Viễn một chút chú ý hạng mục. Dù sao trừ cho Lục Viễn sắc mặt nhìn bên ngoài, cái khác đều để Lục Viễn không thể bắt bẻ. Ngươi có phải hay không còn không có nguôi giận? Lục Viễn không phải ngu ngốc, tại sắp gặp may thảm thời điểm rốt cục không nín được hỏi vấn đề này. Ta không hề tức giận, vậy tại sao ta cảm thấy ngươi là lạ? Không có, rất bình thường, Có, ta cảm giác có, lập tức sẽ gặp may thảm. Ngươi đừng phân tâm, trong nước tại trực tiếp. Hảo hảo đi, Vương Vĩ Tuyết vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Lục Viễn há to miệng, lập tức lắc đầu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.